Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Ta ngược lại thật ra rất tình nguyện tên vô lại tìm đến ta. Những này đều cùng bài poker có quan hệ. Cái thứ nhất bị công kích Maguire cảnh sát. Tên của hắn bên trong có 13 hai chữ này. Vì lẽ đó là ca bích. Tên vô lại lưu lại thanh kiếm kia chính là quốc vương cầm kiếm. Sau đó là Kisaki Eriaji. Phi anh văn chính là Queen. Vì lẽ đó là quy chuồn. Đóa hoa kia chính là hoàng hậu cầm trên tay đóa hoa kia. Sau đó là Agatha Hiroshi. Agatha Hiroshi tên liền gọi làm Agatha Hiroshi. Sĩ cái chữ này mở ra chính là 11. Cũng chính là Jibik. Đồng dạng cùng bài poker thượng quốc vương cầm đồ vật là như thế. Kamikawa-san lấy ra bài poker. Nhìn một chút, xác thực như Conan nói tới. Bài poker vật này có lúc làm ám khí rất thuận tiện. Hắn như thế sẽ bên người mang một bộ. Nhắc tới cũng là rất kỳ diệu. Rõ ràng chính là bên người sẽ mang theo đồ vật. Nhưng hắn chính là liên không nghĩ tới phía trên này đến. Như vậy tiếp đó sẽ ngộ hại. Chính là tên bên trong có 10 người. Kamikawa-san rút ra một tấm hắc đáo. Bích, không, bài poker ở đầu ngón tay xoay tròn. Nhưng là tại sao tên vô lại muốn dùng bài poker? Còn chuyên chọn hắc đáo. Bích, Haibara không rõ. Bởi vì hắc đáo, bích, có chứa chết ý tứ. Như là biến ảo thuật như thế. Kamikawa-san trong tay đột ngột xuất hiện 3 tấm hát. Lập phương, mai hoa, lại như hát đại biểu ái tình. Lập phương đại biểu tiền, mai hoa đại biểu hạnh phúc. Tên vô lại dùng bài poker tới làm ám chỉ. Mục tiêu rất rõ ràng. Chính là tên có chứa 13 đến 1 này mấy cái con số người. Cái kia tên của ngươi chẳng phải là... chấm ngoặc kép, Haibara có chút lo lắng. Miễn cưỡng muốn kéo tên của ta cũng có thể cùng con số kéo lên điểm quan hệ. Nếu như cái kia tên vô lại tìm đến ta, đó chính là hắn bất hạnh. Kamikawa-san rửa sạch dưới bài, đem bài poker một lần nữa thả lại trong túi. A, Haibara có chút không thể nào hiểu được ý của hắn. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hắn. Nếu như tên vô lại đi tìm hắn, chết khẳng định là tên vô lại. Conan con mắt biến thành nửa tháng mắt. Cái tên này võ lực nhưng là cao đến đáng sợ. Michiwaki Tadahiko thảm trạng còn rõ ràng trước mắt đây. Trên cổ cái kia giấu. Tuyệt đối là một cái tay giơ lên bấm đi ra. Michiwaki Tadahiko tâm lý tố chất làm sao? Vậy cũng là giết 4 người còn mặt không biến sắc ra hòa. Nhưng ở bót cảnh sát chiêu thoải mái như vậy, có thể tưởng tượng được bị dọa thành hình dáng gì. Hiện nay bị thương mấy người, đều có Mori tiên sinh có nhất định quan hệ. Ta làm cái kế tiếp người bị hại cũng không phải không thể. Miễn cưỡng muốn kéo. Tên hắn chữ thứ nhất cũng là có thể tạo thành 10. Đem chữ thứ nhất bút họa mở ra. Tạo thành 3 cũng không phải không được. Conan ha ha nở nụ cười. Tên vô lại nếu như thật tìm hắn là tốt rồi. Mặc kệ thế nào, trước đem chuyện này nói cho Maguire cảnh sát đi. Ta đã nói cho bọn họ biết. Ồ, cái kia Mori tiên sinh suy đoán cái kế tiếp người bị hại là ai? Là Towako tiểu thư. Thúc thúc bọn họ đã đi bảo vệ nàng. Đối với tên vô lại là ai có suy đoán sao? Conan biểu hiện nghiêm túc. Có. Maguire cảnh sát suy đoán tên vô lại rất có thể là một tuần trước ra tù Ryu Murakami. Năm đó là Mori thúc thúc đem hắn đưa vào ngục giam. Hắn sau khi ra tù rất có thể đối với thúc thúc ghi hận trong lòng mượn cơ hội trả thù. Hắn trước. Đây là làm cái gì? Ở trong ngục giam đợi bao lâu? Hắn một cái là sòng bạc chia bài. Bởi vì giết người ở trong ngục giam ngốc 5 năm. Kamikawa-san vuốt cằm. Ta lại cảm thấy không có khả năng lắm là hắn. Đơn không nói một cái cùng xã hội tách rời 5 năm. Người có thể làm sao trong thời gian ngắn như vậy thu được nhiều như vậy tư liệu cũng triển khai. Trả thù. Nhưng liền phi nữ sĩ yêu thích cắt có thể ba chocola loại này chuyện riêng tư không phải người bình. Thường có thể biết được. Hơn nữa, 5 năm cùng xã hội trạch đường dây, ánh sáng, chỉ, thích ứng xã hội bây giờ liền muốn hoa một quãng thời gian rất dài đi. Nghĩ như thế nào đều không có khả năng lắm là hắn. Nhưng là trừ hắn còn có ai đây? Conan cảm thấy Kamikawa-san nói rất đúng. Có khả năng hay không là có người mượn danh nghĩa Ryu Murakami thân phận tùy thời trả thù. Dùng con số như này trình tự thủ pháp nhiễu loạn cảnh sát tầm mắt. Lấy này che lấp chính mình chân chính giết người mục đích. Liền hiện nay mà nói, tên vô lại ra tay mấy người đều không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là rốt cuộc là người nào? Conan thực sự không nghĩ tới còn có ai. Chỉ có thể chờ đợi tên vô lại lần sau ra tay rồi. Nhìn rời đi Kamikawa-san, Conan thở dài. Kể từ khi biết sự kiện kia sau, Ran mấy ngày nay tâm tình cũng không quá tốt. Hắn cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng. Rời đi bệnh viện, nghĩ Ryu Murakami cái này người. Kamikawa-san đánh võ máy cái điện thoại. Giúp ta tra một chút Ryu Murakami cái này người. Hắn một tuần lễ trước mới từ ngục giam đi ra. Đầu bên kia điện thoại Hoshinosu đáp một tiếng. Cái này người sao rồi? Liên quan đến đồng thời đánh lén cảnh sát sự kiện. Thân là đồng sự, tìm Hoshinosu làm việc liền ung dung nhiều. Linh tổ mà, chỉ cần nghĩ quản, cái gì cũng có thể dính líu một hồi. Tìm Hoshinosu hỗ trợ cũng không cần cân nhắc nhân tình gì vấn đề. Công việc đàng hoàng đàm luận nhân tình gì mà tương đương, cảnh sát đại khái đã phái người tìm hắn. Người lưu ý một hồi, có tin tức về hắn nói cho ta. Được, Mori trinh thám phòng làm việc bên trong. Ran Mori chính ở nhà một mình. Nàng vẻ mặt hạ ngồi ở trên ghế salon. Rõ ràng đã là buổi tối, nhưng trong phòng nhưng không có sáng lên ánh đèn. Nghĩ ban ngày nhớ lại đến sự tình, nàng cả người đều có chút khổ sở. Đối mặt bị tên vô lại kèm hai bên mẹ, ba ba lúc đó tại sao muốn tuyển chọn nổ súng đây? Đây chính là bọn họ tách ra nguyên nhân sao? Keng Lin Lin, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ran có chút mờ mịt nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hồi lâu chưa từng nghe được Kudo Shinichi âm thanh. Ran, đã lâu không gặp. Shinichi, ta đều nghe Agasa Hiroshi nói rồi. Không nghĩ tới lần này xảy ra chuyện lớn như vậy. Những này cũng đã không trọng yếu. Người đến cùng ở đâu? Ran có chút tức giận. Lâu như vậy không thấy. Lâu đến lần thứ hai nhận được điện thoại đều giống như qua vô số tháng ngày. Rất xin lỗi. Ta chuyện nơi đây còn không giải quyết. Tạm thời không có cách nào trở lại. Nói tới cái này, Conan trong lòng khổ. Đáng. A, rõ ràng sớm chiều ở chung. Hắn nhưng không thể bại lộ thân phận. Liền ngay cả Ran thương tâm khổ sở thời điểm, hắn cũng chỉ có thể thông qua điện thoại phương thức này đến tiến hành an ủi. Người cũng không muốn như thế giàu dĩ không vui mà. Này toàn bộ sự việc trải qua ta cũng đã nghe tiến sĩ nói rồi. Ta nếu như nghĩ ra biện pháp gì, sẽ gọi điện thoại lại đây. Thấy hắn không có cách nào trở về, Ran tâm tình lại khôi phục hạ. Mặc kệ là gia đình đoàn viên, vẫn là cùng Shinichi gặp mặt lại. Hai cái này nguyện vọng đều giống như càng ngày càng khó thực hiện. Shinichi, nếu như ngươi sẽ nổ súng à? Ta tới hôm nay mới biết. Ta mẹ vào lúc ấy vì sao lại rời đi cha ta? Chấm ngoặc kép, là bởi vì thúc thúc nổ súng bắn mẹ của ngươi sao? Coi như đối với thương pháp của chính mình lại có tự tin cũng không nên nổ súng à? Ta sau đó không có cách nào lại tin tưởng ba ba. Chấm ngoặc kép, Ran xoa xoa nước mắt. Nếu như là Shinichi, nhất định sẽ không như thế làm đi. Người hiện tại hỏi ta, ta cũng không biết. Có điều, coi như thúc thúc làm ngươi đối với Aji nổ súng là sự thực. Nhưng điều này cũng không nhất định chẳng khác nào chân thực à. Cúp điện thoại, Ran đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài đêm đen nhánh không? Chân thực, đến cùng là cái gì dạng đây? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.